Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại cả. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp chữa trị cũng từ trái tim. Chúng ta đừng tiếp tục truy cứu kẻ đã làm khổ mình để đòi hỏi, trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên tuyệt đối để lẩn tránh. Giọng đọc của nghệ sĩ Hữu Châu giới thiệu bài viết Tuyệt vọng nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Sống trong đời sống thì phải có hy vọng. Tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua những cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng. Nhưng nếu ta đổ dồn hết niềm tin và hy vọng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng, mà lỡ canh bạc ấy thất bại, thì cuộc đời ta kể như không còn gì để sống. Không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Đúng hơn là trái tim ta đã không đủ sức chứa đựng sự mất mát quá lớn. Cái tôi không còn chỗ bám, nên nó rơi vào khoảng trống chơi vơi mà không định dạng được chính mình và mọi thứ chung quanh. Khi tuyệt vọng, tâm trở nên lu mờ hơn bao giờ hết. Ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường, và có cảm tưởng như trên đời này không còn gì ý nghĩa và đáng tin tưởng nữa. Sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc ta, những điều kiện thuận lợi vẫn đang tồn tại quanh ta. Chỉ tại tâm ta đang bị vướng kẹt vào đối tượng đã làm cho ta tuyệt vọng đó thôi. Trong khi hy vọng vào nó, ta đã vô tình giới hạn hoặc chấm dứt niềm tin với những đối tượng khác. Ta bị năng lực khát khao quá lớn thúc đẩy đi về phía ấy mà bất chấp tất cả. Khi hy vọng, nghĩa là ta đã tạo ra thế mất cân đối, không tự chủ được bản thân. Thế nên khi niềm hy vọng dở tan thì ta không thể đứng vững. Đó là thói quen bỏ tâm chạy theo cảnh, nên khi cảnh mất thì tâm không còn chỗ nương tựa, cái tôi dường như lạc mất. Ta quên rằng sự thất bại về danh vọng, tình yêu hay lý tưởng cao đẹp kia cũng chỉ là một phần của đời sống. Hy vọng có thể trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Bởi không phải ai thất vọng cũng trở thành tuyệt vọng, và không phải ai tuyệt vọng cũng chết chìm mãi trong khổ đau. Người vững chãi xem sự thất bại là bài học kinh nghiệm để góp phần vươn tới sự thành công. Họ tin rằng những gì đã khổ công gây dựng thì không bao giờ mất. Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc đang bảo lưu ở một dạng vô tướng nào đó để chờ đợi những yếu tố khác tới kết hợp. Họ có nội lực vững mạnh nên sẵn sàng chấp nhận tổn thất nặng nề mà không than vãn hay bỏ cuộc, vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hoặc đã bị lấy đi. Điều quan trọng là họ chưa từng đem cuộc đời mình ra đặt cược hay rao bán, bởi họ luôn tin tưởng vào chính mình. Mỗi khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả, ta hãy tự vấn mình: thật ra ai đã khiến ta ra nông nỗi này? Nếu câu trả lời chính là người kia, thì ta hãy hỏi thêm: họ là ai mà ta để cho họ thao túng cuộc đời mình dễ dàng như vậy? Họ chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng họ không có quyền làm cho ta khổ. Bởi thân mạng này thật sự không phải của riêng ta, nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Nó được tạo thành từ cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân khác trong đời, và cả tổ tiên hay giống nòi nữa. Họ luôn có mặt nơi ta, trong từng tế bào và hơi thở. Họ đang cùng ta đi về tương lai. Nếu ta ngã xuống, họ sẽ ngã theo. Tương lai ta sẽ ra sao khi một phần họ cũng trở thành như thế ấy? Dẫu biết khi chọn đến cái chết là ta đã chịu khổ đau đến cùng cực rồi, trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chịu nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta cũng đang làm một quyết định rất ích kỷ. Ta chỉ muốn tìm cách trốn thoát cơn bão cảm xúc đang hành hạ, mà chính ta cũng có phần trách nhiệm. Ta cứ nghĩ mình là kẻ khổ đau nhất trên đời, nên mọi người phải tôn trọng và không có quyền trách giận mình. Đúng là không ai nỡ trách giận một người đang khổ, nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta khổ chỉ vì ta đã bị kẻ khác làm khổ. Và liệu ta có yên vui nơi thế giới xa lạ nào đó khi tâm hồn còn đầy dẫy khổ đau và ruột cứ quặn thắt vì trách nhiệm làm người còn dang dở? Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại cả. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp chữa trị cũng từ trái tim. Ta đừng tiếp tục truy cứu kẻ đã làm khổ mình để đòi hỏi trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên tuyệt đối để lẩn tránh. Dù ta có làm được chuyện ấy thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được. Điều đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc nhất thời. Ta không bao giờ lấy lại đầy đủ những gì đã mất từ bên ngoài. Nhưng hãy cẩn thận, nhiều khi ta không thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức, mà có thể vì ta muốn tự giam mình trong khổ đau để kích động lương tâm của người kia như một cách trừng phạt, hoặc vì ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy để tự thương hại bản thân mình. Người ta thường gọi đó là thú đau thương. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, một kẻ vừa yếu đuối vừa chỉ biết lo nghĩ cho bản thân thì thường lấy đau thương để gặm nhấm, rồi than thân trách phận, chứ không tích cực tìm lối thoát. Họ thích nằm co như con tôm để nghe những bản tình sầu đứt ruột, hoặc họ thích người khác tưới tẩm cho nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách công nhận mình là kẻ khổ đau nhất trên đời và rất đáng tội nghiệp, chứ không chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm đen tối ấy. Đó là chứng bệnh trầm cảm, thích giam cầm cảm xúc của mình ở cung bậc thấp của tâm thức để thỏa mãn mặc cảm bị thua sút. Thật ra trong sâu thẳm thì đó cũng là cách để loan báo cho mọi người biết về cái khổ đau mà mình đang gánh chịu, nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp. Bởi nếu được trở về đúng vị trí căn đầy niềm hy vọng ban đầu thì ta mới chấp nhận sự cứu giúp. Còn không, thà cứ để ta như vậy. Nhưng cuộc đời này còn biết bao điều quan trọng phải làm. Tại sao ta cứ mân mê mãi cảm xúc tổn thương? Tại sao ta thấy mình quá quan trọng như vậy? Trong bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa ra giải pháp chữa trị rất đúng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Phải là người trải nghiệm, phải đứng lên từ khổ đau tuyệt vọng mới phát biểu được như vậy. Trước đó, nhạc sĩ đã khẳng định: em là tôi, và tôi cũng là em. Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Không thể nói tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta, dù nó đang khống chế ta trong mọi suy tư và hành động. Nhưng bản chất của nó cũng như mọi hiện tượng tâm lý đều vô thường, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tan biến. Điều kỳ diệu là nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng nỗi đau ấy mà ta khám phá ra được bộ mặt thật của những phiền não vốn không có thật, và chúng cũng không có tên gọi. Ta cũng bắt đầu hiểu được bản chất trống rỗng của mọi mong cầu, nên thay mình cũng mang giá trị màu nhiệm như vạn vật đang hiện hữu chung quanh. Cho nên có thể nói nếu không có phiền não thì ta không bao giờ giác ngộ được. Không có em tuyệt vọng hôm qua thì không có tôi vững chãi hôm nay. Bởi em là tôi, và tôi cũng chính là em. Điều đó cũng giống như đem rác chuyển hóa thành phân hữu cơ để nuôi hoa, góp phần làm ra hoa. Hoa trở thành rác, mà rác cũng biến thành hoa, thành ra ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi cách nhau chỉ trong đường tơ sợi tóc. Khi lạc lòng thì em bé dễ hờn dễ khóc năm xưa trỗi dậy. Nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại thì cái tôi vững chãi sẽ được gọi về. Vậy nên ta muốn có bình minh, muốn vượt thoát cơn đau tuyệt vọng thì ta phải làm mới tâm hồn mình, chứ đừng đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay chìm đắm trong thú đau thương. Giải pháp hay nhất và duy nhất đó là phải hồn nhiên, phải sống được với con người chân thật của mình. Đó là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời, chưa từng biết che đậy hay đối phó. Con người ấy nhìn đâu cũng bằng ánh mắt trong suốt như bé thơ, chứ không mang theo những thành kiến và định kiến. Chỉ cần can đảm buông hết mọi tranh đấu, tạm thời lui về một không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên, dành hết năng lực để chăm sóc lại từng dòng cảm xúc, suy tư hay hành động của mình, tiếp xúc thật sâu sắc với những gì đang hiện hữu bên mình bằng thái độ cởi mở và thương yêu, thì em bé hồn nhiên sẽ từ từ hiện về. Em bé ấy sẽ không còn biết khổ, vì đó chính là tác phẩm hài hòa nhất giữa con người và vũ trụ. Ta hãy tin vào vô thường, mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Ta sẽ không còn tuyệt vọng, và người kia sẽ không còn dại khờ mà làm khổ ta nữa. Bởi vì trong ta và người kia đều có chất liệu rất trần gian, và cũng đôi khi bỗng thấy